Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Chu Diệt Ma Tử. Hai phái tu sĩ, thẳng đến Vấn Tâm Thảo phương hướng mà đi, khoảng cách, tốc độ, càng lại một lần quỷ dị gần như, phảng phất trước đó có trong cõi U Minh tồn tại, an bài xong bình thường, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Càng ngày càng gần, không chờ đón thêm gần. Hai phái tu sĩ đã đồng thời động lên tay đến, lựa chọn thủ đoạn giống nhau, cách không lấy vật. Mọi người đồng loạt ra tay, thả ra cuồng phong dạng phép thuật, cuốn về cái kia 12 cái vấn tâm quả. Hô trong rừng rậm trướng khí, cuồng phong gào thét lên, vấn tâm thảo kịch liệt lay động, chỉ chớp mắt sau liền phân ra được thắng bại đến. 8 viên hướng về Quỷ Hoa Ma Tông phương hướng bay đi. 4 viên hướng về Bàn Tâm Kiếm Tông phương hướng bay tới. Bàn Tâm Kiếm Tông bên này lấy trang thành pháp lực mạnh nhất, nhưng so với bên kia, Nhân Yêu, Phượng Hồi Mâu cùng mặt khác hai cái Long Môn hậu kỳ lão quái vật vẫn là chênh lệch một ít, có thể được 4 viên đã vô cùng ghê gớm, vẫn là chiếm tiên cơ ra tay ánh sáng. Nhưng bất luận là phương nào, đều có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Rốt cuộc này vấn tâm quả quá quý giá. Hai chiếc thuyền dừng lại, cách không đối lập. Bên này, Trang Thành đem 4 viên trái cây, đồng thời cho Phương Tuấn Mi. Phía bên kia, Phượng Hồi Mâu cầm 4 viên trái cây. Mặt khác 4 viên lại là phân biệt bị mặt khác hai cái Long Môn hậu kỳ lão quái vật bỏ vào trong túi. Bàn Tâm Kiếm Tông chư vị, chúng ta đã để hai người các ngươi lần rồi, còn chưa biết thế nào là đủ sao? Phượng Hồi Mâu dùng hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nam không nam, nữ không nữ, lệch lại từ tính thanh âm dễ nghe nói rằng, thon dài mắt phượng bên trong có sát cơ chảy qua. Ít nói nhảm, cho ta đem trái cây đồng thời giao ra đây. Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát, hiếm thấy như vậy phỉ bá vậy giọng điệu. Hai phái vốn là có cừu oán, hắn lại nhất định phải giết Phượng Hồi Mâu, cần gì phải cong đến nhiễu đi. Ha ha ha, Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ nghe vậy, tất cả đều bắt đầu cười ha hà. Không nói ra được tùy tiện cùng chẳng đáng. Tiểu tử, ngươi là nơi nào đến tự tin? Dĩ nhiên không chạy trốn, còn muốn đánh cướp trong tay chúng ta vấn tâm quả. Một cái Long Môn hậu kỳ ông lão khinh bỉ nói, lão này một thân đạo bào, đầu đội kim quan, sắc mặt hồng hào, rất có vài phần có nói thật tu tư thế. Trên thực tế là tên biến thái dâm tà lên. Một điểm không thua Phượng Hồi Mâu lão quái vật. Lão này đạo hiệu Tiên Phong, cùng một cái khác đạo hiệu Đạo Cốt lão quái vật, cũng xưng Quỳ Hoa Song Yêu, đều là đời trước bên trong làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tu sĩ. Phương Tuấn Mi không nói, chỉ yên lặng lấy ra Mặc Vũ kiếm đến. Quỳ Hoa Ma Tông một đám các tu sĩ thấy thế, không có kinh ngạc, trái lại lộ ra tham lam mà lại cân nhắc ý cười đến. Nguyên lai các hạ là ỷ vào một cái đỉnh cấp pháp bảo ở đây ra vẻ ta đây. Đã như vậy, liền để ta Ninh Vô Tâm đến cùng ngươi đấu một trận. Quỳ Hoa Tam Ma một trong lãnh ma Ninh Vô Tâm hướng phía trước đi rồi một bước. Người này chính là cái kia Quỳ Hoa Tam Ma lão đại, bây giờ cũng là Long Môn trung kỳ cảnh giới. Ở đường kỳ bí mật bồi dưỡng tình huống, người này vẫn là Quỳ Hoa Ma Tông trong một đời này lĩnh quân người. Ninh Vô Tâm người này 27-28 tuổi dáng dấp, sinh cũng tính là anh tuấn tuấn vĩ, mà không có bình thường Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ dâm tà khí chất, chỉ là gương mặt cực lạnh, phảng phất khối băng một dạng. Hai con mắt bên trong mang theo cao hơn thiên bình thường ngạo khí vẻ mặt. Tu chân giới đồn đại, các ngươi cái kia một giới Tiềm Long bảng là từ trước tới nay thiên tài nhất hơn người một giới. liền để ta cái này đã từng tiềm long bảng đệ tam đến ước lượng một cái. Ninh Vô Tâm lại nói, đồng thời cũng lấy ra một món pháp bảo đến, lại là hùng vĩ đỉnh cấp pháp bảo khí tức truyền ra. Đây là một cái tạo hình có chút quái dị đoàn mâu. Toàn thân đen sẫm, nhưng đầu mâu nhưng là một đoạn thổ hạnh đầu rắn. Nói là đoàn mâu, càng giống gậy, vù, Ninh Vô Tâm giương tay ném đi. Này đoàn mâu liền run rẩy dữ dội lên, trước mắt mọi người lại một hoa. Cái kia đoàn mâu đã biến ảo thành một đầu đen sẫm cự mãng. Xoay quanh thân thể, phù ở giữa không trung, một đôi mắt tam giác, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, tản mát ra, rõ ràng là long môn hậu kỳ yêu thú khí tức, mà Ninh Vô Tâm lại là đứng ở mãng trên người. Theo mãng trên người tản mát ra sương mù màu đen, đem người này thân thể vùi lấp hơn nửa, xem ra có chút thần bí vừa nguy hiểm. Vậy thì mời đi, Phương Tuấn Mi cũng không phí lời. Bắn nhanh ra như điện, ánh kiếm đồng thời, trước tiên đánh ra cầu tiên, từng mảnh kim vân, bay đi, Ninh Vô Tâm thủ quyết bay bấm, điều khiển dưới thân đen sẫm cự mãng, đen sẫm cự mãng nuốt mây nhả khói lên, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rất nhanh vang lên, này một đôi tuổi trẻ tu sĩ, ác chiến lên, những người khác lại là tạm thời không hề động thủ. Lẳng lặng nhìn, kim vân cùng khói đen va chạm, hùng vĩ vô cùng, bóng người cùng mãng ảnh đan xen, nhanh như chớp, sóng khí cuồn cuộn, cắn giết hướng về bốn phương tám hướng. Nếu không là trước mọi người, đã đem vấn tâm quả lấy, đảm bảo giờ khắc này muốn bị nổ thành phấn vụn, không mấy lần công phu sau, Phương Tuấn Mi liền sử dụng tới hành lộ nan, chiêu này vừa ra. Rất nhanh sẽ đem sự công kích của đối phương áp chế. Ninh Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, đèn sẫm cự mãng giấy rùa kịch liệt đứng lên khu, yêu xương bắt đầu cuồn cuộn mà lên, đem chính hắn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời thôn vào trong. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục, nhưng chúng tu mắt thường đã không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Liền linh thức đều không thể nhìn thấu những kia yêu xương. Rất hiển nhiên, cái môn này thủ đoạn cùng Phương Tuấn Mi ẩn sau kiếm quyết là có chút tương tự. Lão sư đệ thường lấy ẩn tinh không gian đến đánh giết đối thủ, lần này chính mình còn không triển khai, đối phương dĩ nhiên trước tiên lấy ra tương tự thủ đoạn. Dương Tiểu Mạn xem khẽ nhíu mày, có chút bận tâm. Quỳ Hoa Ma Tông phía bên kia tu sĩ, lại là mỗi người khóe miệng dẫn ra lên. Cái này tên là ẩn xà mâu pháp bảo, quỷ dị nhất thủ đoạn, liền ở ngay đây, công kích mạnh nhất, căn bản là không phải những kia khói đen công kích, mà là hiện đang giải phóng ra tương tự trận pháp thủ đoạn. Nếu đi vào, đem sẽ bị lạc ở tầng tầng trong sương mù, mãi đến tận bị pháp bảo chủ nhân đánh giết. Cái kia bốn viên vấn tâm quả, một hồi nên cũng quy chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông đi. Đã có người, vui sướng hài lòng bàn tính ra. Thời gian, từng điểm đi qua. Chỉ mười mấy tức sau, liền mây thu sương tán. Trong hư không, hiện ra đầu kia vĩ đại mãng thân cùng Ninh Vô Tâm cái bóng đến. Hai người bình yên vô sự. Nhưng trên mặt lại toàn mang theo quái đản vậy thần thái. Bởi vì Phương Tuấn Mi không gặp, mới đánh lén ra mấy đòn. Hơn nữa còn không bắn trúng Phương Tuấn Mi, liền thấy Phương Tuấn Mi quỷ dị trường kiếm chọn một cái liêm. Sau đó liền biến mất rồi. Một người một mãng, ngạc nhiên nhìn về phía trước một vùng không gian sóng lớn quái lạ phun trào địa phương. Làm sao? Tên tiểu tử kia đã chết rồi sao? Vô Tâm đó là vẻ mặt gì? Quỳ Hoa Ma Tông các tu sĩ nghị luận sôi nổi lên, không làm rõ ràng được tình hình. Bàn Tâm Kiếm Tông bên này, mọi người ở ngây cả người sau, liền rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt thâm thúy chờ xem kịch vui. Quả nhiên, lại mấy tức sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện chính là Phương Tuấn Mi, mà trên người hắn đã bốc cháy lên bất động kiếm tâm khí tức. Hiện thế sau, chính là một kiếm đâm hướng về còn ở ngốc lăng bên trong Ninh Vô Tâm. Chiêu kiếm này ra, lại thấy một vầng mặt trời chói chang bị vẽ ra, bắn ra kim quang vạn trường. Cẩn thận, hắn đã cảm ngộ đạo tâm. Phượng hồi mâu lớn tiếng hét rầm lên. Phía sau của hắn, Bạch Y Nhân nhìn về phía Phương Tuấn Mi, con mắt đáy lại là chảy qua một vệt kinh hỉ tâm ý. Ninh Vô Tâm một bên bay tránh mà đi, một bên vội vã bắt thủ quyết, thôi thúc dưới chân cự mãng phun ra nuốt vào khói đen. Đáng tiếc đã quá vội vàng. Âm miếng nổ vang truyền đến, cự mãng vội vàng ở giữa phun ra một đoàn khói đen, trực tiếp bị xuyên thủng thành nát tan. Cái kia vầng mặt trời chói chang tầng tầng đánh vào trên đầu con trăn, phát ra một tiếng nặng nề nổ vang. A, cùng pháp bảo tâm thần liên kết Ninh Vô Tâm rõ ràng đã tránh khỏi, lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng trong miệng máu tươi phun tung tóe mà ra. Chỉ cảm thấy đầu một trận trống không, tâm thần trên truyền đến chưa bao giờ có khó chịu cảm giác. Rất lâu trước, Phương Tuấn Mi liền đang suy tư, chính mình tương lai đối mặt tương tự ẩn tinh kiếm quyết công kích như vậy, nên làm gì? Hắn không nghĩ ra biện pháp tốt, nhưng nghĩ ra một cái ý đồ xấu, chính là lấy ẩn sao phá ẩn sao. Trước tiên đem mình ẩn đi, lại xuất kỳ bất ý hiện thân công kích đối thủ. Một kích thành công sau, Phương Tuấn Mi không có lưu tình, bay vút đi, lại giết hướng về Ninh Vô Tâm. Dừng tay, Phượng hồi mâu quát chói tai lên, bay né qua tới cứu viện. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại chớp mắt sau, Quỳ Hoa Ma Tông những tu sĩ khác nhóm cũng bay vụt mà đến. Bạch Y Nhân tự nhiên cũng phải giả vờ giả vịt đi một lần. Bên này hơi động, Bàn Tâm Kiếm Tông phía bên kia tự nhiên cũng là bắn ra. Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới này hai bên tu sĩ, ánh mắt trừng trừng rơi vào Ninh Vô Tâm trên người, trường kiếm lại hất mạnh, vô thanh vô tức ở giữa, hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng, chỉ có con kia đen sẫm cự mãng lẻ loi phủ ở trong hư không, phát điên vậy gào thét. Không gian tối tăm bên trong, Phương Tuấn Mi đòn thứ hai kiếm thí sơ tâm nổ ra. Hoành, một chùm xương máu muốn nổ tung lên, Quỳ Hoa Tam Ma lão đại ngã xuống tại chỗ. Bạch, lại là một kiếm vung tới, liền lấy đối phương túi chứa đồ thời gian không có. Phương Tuấn Mi lập tức rút lui ẩn tinh không gian, lần thứ hai hiện ra thân ảnh đến, bên ngoài mọi người đã ác kiến lên. Tình huống khẩn cấp nhất, còn đếm thác Bạt Hải bên này, đối thủ của hắn là Tam Đại Long Môn hậu kỳ tu sĩ bên trong đạo cốt. Phủ giao thủ một cái, liền bị đập phun máu liên tục, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đối thủ này, đương nhiên không phải hắn chọn, nhân gia tìm tới hắn, hắn cũng không có cách nào. Hồ Phương Tuấn Mi vội vã một cái kiếm thí sơ tâm giết đi. Đạo cốt phát hiện sau, cái này lão không biết xấu hổ, trực tiếp tránh khỏi, tiếp đều không tiếp. Thác Bạt Hải cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi. Thác Bạt, ngươi cùng Độc Cô đổi đối thủ. Phương Tuấn Mi đồng thời truyền âm cho Thác Bạt Hải cùng Độc Cô Vũ. Hai người liền hướng về cùng Dương Tiểu Mạn giao thủ Phượng Hồi Mâu giết đi ra ngoài. Phía bên kia, Độc Cô Vũ đối thủ là Quỳ Hoa Tam Ma một trong Hồ Ma Cừu Tích Ngọc Xá Đắc Sư Huynh, không muốn đối với Bạch Y Nhân hạ tử thủ, nàng cùng ta có một hồi giao dịch, sẽ ám giúp chúng ta. Phương Tuấn Mi cũng là được rồi, con mắt đều muốn xem hoa lại đây. Bay đến nửa đường, còn không quên lại truyền âm cho cùng Bạch Y Nhân tranh đấu Tống Xá Đắc. Ầm ầm ầm, rất nhanh cùng Dương Tiểu Mạn liên thủ chiến nổi lên, nhân yêu, Phượng Hồi Mâu.